qua sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả đến với những phần nội dung tiếp theo của chương 1. Đối nhân xử thế trong phần 1 của cuốn sách Hậu Hắc Học và Doanh Nhân Do Thái. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bà lớn vận dụng linh hoạt mặt đen mặt trắng. 1. Khéo tầng bốc. Dân gian có câu, chớ có để cao người khác mà làm mất uy thế của mình. Do đó, có một số người thích tự đề cao mình và hạ uy thế người khác. Thực ra, làm như vậy là trái với cách đối nhân xử thế thông thường. Tầng bốc là một tư tưởng rất quan trọng trong ứng xử. Tầng bốc nghe ra có vẻ không xuôi tai cho lắm, nhưng thực ra, vận dụng đúng mức lại rất có lợi. Tuyên truyền, quảng cáo cũng là một thứ tầng bốc. Quảng cáo của nhà kinh doanh cũng là tầng bốc, nhưng là một kiểu tự tầng bốc mình. Vận động, tuyên truyền của nhà chính trị là mượn tay người để tầng bốc, khác với tầng bốc nói ở chương này. Tầng bốc ở đây không chủ trương nói huênh hoang, vô căn cứ, mà phải bám sát vào đặc điểm của người được tầng bốc. Ai cũng có sở trường sở đoản, có ưu có khuyết. Có người chỉ thấy mặt yếu mà không thấy mặt mạnh của người khác, cho nên có khi muốn khen mà lại rất khó nói. Bạn cần nắm chắc nguyên lý, nhân vô thập toàn, hãy rộng lượng với chỗ yếu kém của người khác. Như vậy, bạn sẽ nhìn ra nhiều cái hay, đáng tầng bốc của họ. Cả ngợi, tầng bốc như vậy không phải là đánh lừa thiên hạ, mà chỉ là nhằm nhấn mạnh nét đẹp, nét hay của một người nào đó. Người được tầng bốc cũng sẽ vui vẻ hơn và sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với lời khen của bạn. Tuy nhiên, khi ca ngợi, tầng bốc ưu điểm của người khác nên chú ý đến một chút nghệ thuật sau. Khi khen A trước mặt người khác, làm như vậy chắc chắn anh A sẽ vui lòng và người khác cũng vui nếu lời khen đúng mức. Khen sau lưng anh A, làm như vậy mà anh A biết được chuyện này thì cảm động lắm và sẽ rất biết ơn bạn. Vì thế, người xưa mới có câu, có tiền khó mua được người khen mình sau lưng. Viết bài khen trên báo, thuật ngữ hiện đại gọi là lăng xê. Cách khen này quá ư tuyệt diệu, nó làm cho tên tuổi người được khen lan truyền rộng. Nhiều người biết. 2. Làm người ác khi thấy cần thiết. Khi cần cũng phải làm người ác, uy phong lẫm liệt. Sẵn sàng quyết chiến, như vậy đối phương sẽ phải chùn bước, không dám liều lĩnh chèn ép bạn. Vậy, bạn cần học làm người ác, một người ác quang minh chính đại. Trong cuộc sống hiện thực, có người thích thiện nhưng cũng có người thích ác. Làm người ác cũng có cái lợi và bất lợi cho bản thân mình. Cái lợi đó như sau. Làm người ác dễ bị người khác căm ghét, nhưng lại có uy khiến đối phương phải nể phục. Ông giám đốc công ty mang hình tượng một người ác sẽ làm nhân viên phải khiếp oai và kính nể. Thông thường, ông giám đốc ác dễ làm cho cấp dưới cố gắng phấn đấu hơn ông giám đốc lành. Giảm được thời gian chuyện trò, thủ tiếp. Nhiều người không thích thủ tiếp, chuyện trò nhiều. Ông giám đốc mang hình tượng ác, chắc cấp dưới sẽ ít dám lần la đến chuyện trò. Người ác dễ có hình tượng nghiêm túc, người thiện, tốt, thường thích chuyện trò vui vẻ với cấp dưới, còn ông giám đốc ác lại mang hình tượng nghiêm túc, bệ vệ. Ba điều lợi kể trên khiến nhiều người vốn hiền lành nhưng vẫn thích làm ra vẻ người ác. Tất nhiên cũng có người ác là do bản tính. Thực tế, cái lợi của người ác lớn hơn cái bất lợi, nên làm người ác vẫn tốt hơn. Tất nhiên, phải là ác quang minh chính đại. Cái bất lợi lớn nhất của người ác chẳng qua chỉ là bị cấp dưới ghét, bực tức và ít bạn. Nếu biết ác đúng mức, ác khi cần thiết, bạn vẫn có nhiều bạn bè. Đối với người này, bạn có thể ác, nhưng đối với người khác, bạn lại có thể hiền lành. 3. Khi cần mặt đen thì phải mặt đen. Trong cuộc sống, Có người không cần người khác làm vừa lòng mình, nhưng mình lại rất thích làm vừa lòng người khác. Đối với yêu cầu của người khác, thường cố gắng thỏa mãn tới mức tối đa, nhưng đôi khi lại không thể làm vừa lòng họ và dễ bị oán trách. Trong trường hợp này, bạn nên có chủ trương không đạo, tức là không làm gì cả. Tất nhiên, thì bạn cần thiết phải đáp ứng mọi yêu cầu của người khác một cách vô điều kiện. Ngay cả khi yêu cầu của đối phương là hợp tình hợp lý, nhưng lại đụng chạm đến quyền lợi của mình, bạn vẫn phải khéo léo từ chối. Khi yêu cầu của đối phương hợp tình hợp lý và không đụng chạm đến quyền lợi của mình, bạn vẫn cần cân nhắc xem có nên làm vừa lòng họ không. Ví dụ, bạn không thể làm cái việc ngoài phạm vi khả năng của mình, hoặc yêu cầu của họ đụng chạm đến quyền lợi của người thân quen của bạn. Bạn càng cần cân nhắc thận trọng. Đối với yêu cầu của bạn bè thân quen, tất nhiên bạn phải cố đáp ứng, nhưng vẫn cần chú ý đến các điều đã nói trên đây. Từ chối cũng là một nghệ thuật, vì nhiều khi rất khó lòng từ chối. Khi cần thiết phải từ chối, và để không làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương, bạn cần chú ý thực hiện các điều sau. Trong giày cáo đen, khi cần thiết, phải kiên quyết từ chối, không sợ bị phản ứng, kiên quyết nhưng lời nói phải uyển chuyển, nhẹ nhàng. Chú ý giữ lễ tiết. Quan trọng là thái độ và giọng nói, nội dung nói phải lịch sự. Kiến nghị ngược lại. Muốn tránh từ chối làm mất lòng đối phương, bạn có thể dùng biện pháp nên kiến nghị ngược lại. Ví dụ, một bạn đồng nghiệp muốn đùn đẩy việc nặng cho bạn. Bạn có thể theo bản năng mà trả lời, việc này tôi không làm nổi. Trả lời như vậy không tốt lắm. Bạn nên chọn lời khéo nói hơn, uyển chuyển hơn. Tôi cũng muốn giúp ông lắm, nhưng chán quá. Hiện nay tôi đang bận giải quyết một việc quan trọng cấp trên giao cho. Không cần nói lý do. Thông thường, khi từ chối yêu cầu của người khác, chúng ta thường hay nêu lý do. Trong một số trường hợp, bạn không cần nêu lý do. Hơn nữa, lý do đó khó nói hoặc có nói cũng dễ bị đối phương bác bỏ. Ví dụ, khi một người hay vay tiền nhưng rất hay chây nợ, bạn có thể trả lời, tiếc quá, tôi không làm được việc này. Nếu nói rõ lý do, dễ gây ra rắc rối. Tiếc quá, tiền lương tháng này tôi vừa tiêu hết. Làm gì mà tiêu nhanh thế được? Mới phát lương có hơn một tuần lễ thôi mà. Tôi đã mua nhiều thứ linh tinh quá. Bạn vốn là người tiết kiệm, đâu có tiêu hoang. Cứ theo cái đà đó, bạn sẽ bị ràng buộc nhiều hơn. 4. Theo đuôi, tán tụng người khác không sợ sai. Tán tụng có thể cải thiện quan hệ người với người. Trên đời này, ai chả thích được tán tụng. Chỉ có vấn đề là kỹ thuật tán tụng cao thấp khác nhau. Ai cũng thích được đội một cái mũ đẹp, nhưng không phải ai cũng biết cách khéo tặng mũ. Lời tán tụng hay nhất là do tự lòng thành phát ra. Nhìn vào lịch sử cổ kim, về mặt tán tụng, có lẽ không ai giỏi bằng Hama thời cuối nhà Nguyên. Thời trẻ, Hama là túc vệ cho vua Thuận Đế, rất khéo mồm miệng. Nói ra câu nào cũng làm vừa lòng nhà vua, do đó được thăng quan tiến chức rất nhanh. Không bao lâu sau, ông đã làm tới chức điện trung truyền ngự sử, một trong những quan chức cao cấp quản lý công việc trong hoàng cung. Hà Mã biết Thuận Đế thích đánh cờ, ông bèn cố học lấy bản lĩnh chơi cờ, rồi tìm dịp được đánh cờ với nhà vua. Hà Mã đi nhiều nước hay, nhưng ông rất khôn ngoan. Tùy từng hoàn cảnh mà có nước đi thích hợp. Khi thấy nhà vua đang buồn bực, ông ta cố ý đi một hai nước sai lầm để nhà vua thắng thế. Hà Mà còn tìm cách tán tụng một số quan đại thần quyền cao chức trọng để tranh thủ cảm tình của họ, tạo ra cơ hội tiến thủ cho bản thân. Một bí quyết thành công trong tán tụng là phải am hiểu tâm lý đối phương. Khi định vị được trạng thái tâm lý của đối phương, bạn sẽ có lời tán tụng thích hợp và làm đối phương rất hài lòng. Họ sẽ coi bạn là tri kỷ và dễ dàng thổ lộ tâm tư với bạn. Nhờ đó, bạn lại càng tán tụng trúng đích, càng có hiệu quả cao. Khi tán tụng, tránh dùng ngữ khí quan trường, nên nói năng tự nhiên, không trịnh trọng như khi làm báo cáo. Chú ý, bộc lộ rõ tình cảm chân thành của mình. Mọi lời tán tụng gượng gạo, cứng nhắc, giả tạo đều dễ làm cho đối phương phản cảm, khó chịu và chú ý cảnh giác đề phòng. 5. Không lợi dụng tình bạn, tránh vụ lợi. Trong giao du với bạn bè và người thân quen, cần bộc lộ rõ tình cảm vô tư, không vụ lợi. Người nào giáp tâm lợi dụng tình bạn, phục vụ lợi ích của mình, người đó sẽ bị coi là vụ lợi. Tuy nhiên, bạn nên chủ trương thực hiện nguyên tắc cùng có lợi, tôn trọng 4 mục tiêu cơ bản trong giao du. Có tin tức thì cùng hưởng chung, tình cảm kết nối, giúp đỡ lẫn nhau, có lợi cùng chia sẻ. Bạn cần hết sức tránh trục lợi, vụ lợi. Trong giao lưu, mỗi người có sự lựa chọn đối tượng xã giao. Coi trọng chơi với ai, thỏa mãn được các yêu cầu nói trên. Bạn không đáp ứng được các yêu cầu đó, bạn sẽ không có bạn chơi. Trong giao tiếp, bạn cần xác định rõ mục đích và mục tiêu, căn cứ vào đó để chọn đối tượng giao lưu. Ai khéo vận dụng nguyên tắc cùng có lợi, người đó sẽ là một cao thủ trong xã giao. Khi tiệc tùng, trao đổi công việc, cũng như khi gặp gỡ riêng tư, bạn cần chú ý nắm vững thời cơ. Mọi nơi mọi chỗ, từ phòng họp đến quán cà phê, quán ăn, sân thể thao, đầu đầu cũng đều có thể trở thành một địa điểm để bạn thu lượm thêm nhiều thông tin bổ ích. Khi chọn đối tượng xã giao, bạn cần tìm người có giá trị lợi dụng. Ví dụ, các nhân vật quyền thế, giới thạo tin, giới am hiểu tình hình, còn cái các nhà cầm quyền. Quan Trung Thư Lệnh Thạch Hiền nghe tin lão thần Túc Vọng Chi tự tử do bị chèn ép. Bản thân Thạch vốn nhiều tội, lo ngại quần chúng sẽ nổi dậy chống lại. Ông tìm cách làm thân với Cống Ngu, là một nhà kinh học danh tiếng, rất am hiểu kinh nghĩa và có đức hạnh cao cả. Dưới thời Tuyên Đế, Cống Ngu đã làm đến chức Thứ Sử Lương Châu, Hà Nam. Khi Nguyên Đế mới lên ngôi, ông được bổ nhiệm làm giám đại phu và có uy tín rất cao trong triều đình. Thạch Hiền muốn dựa vào quyền thế của ông để bao che tội lỗi của mình. Thạch Hiền đến bái yết Cống Ngu. Cống biết rõ ý đồ của Thạch nhưng không tiện thẳng thừng từ chối, chỉ ừ ảo cho qua chuyện. Thạch Hiền còn cố ý ca ngợi, tâng bốc Cống Ngu trước mặt Nguyên Đế và còn nhiều lần xin nhà vua thăng chức cho Cống. Tuy nhiên, Thạch vốn là một quan chức chuyên quyền, tham nhũng, tàn bạo nên cuối cùng vẫn bị bại lộ chân tướng. Việc y làm thân với Cống Ngu, cả ngợi tầng bốc Cống, hoàn toàn chỉ là một hành động vụ lợi mà thôi. Vụ lợi là một thủ đoạn trong giao tiếp, người nào vận dụng nó vì mục đích chính đáng sẽ có hiệu quả tốt, ngược lại rất xấu. 6. Lấy ác trị ác. Khi cần tim đen thì tim phải đen. Trong công tác, khó tránh khỏi tình trạng có khi làm mất lòng cấp trên. Một số cấp trên vì thế sẽ để ý chủ úm bạn. Trong trường hợp đó, bạn nên có thái độ như thế nào? Cứng đầu đối chọi lại với cấp trên, bạn có thể thỏa mãn được cơn bực tức, nhưng sẽ làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng. Bạn nên suy nghĩ kỹ, tuy mình có làm cấp trên không hài lòng, nhưng quyền lợi hai bên không nhất thiết xung đột với nhau. Do đó, bạn vẫn có thể làm lành với họ. Lúc đó, bạn vẫn nên giữ thái độ bình thản và không quên ca ngợi, tâng bốc phẩm hạnh cũng như tài ba của họ. Trường hợp cấp trên cố tình chu úm, hành hạ bạn. Lúc đó, bạn có thể chủ động tìm gặp ông ta, bộc lộ rõ thái độ của mình. Nếu ông ta vẫn cố tình đi theo con đường cũ, bạn có thể công khai hóa mâu thuẫn giữa hai bên cho mọi người cùng biết. Tức là bạn cũng cần có tim đen thì tình thế đòi hỏi. Nếu cấp trên có một số việc làm sai trái như bồ bịch, tham ô, bạn có thể nhắc khéo ông ta. Tôi sẵn sàng công khai hóa phanh phui mọi chuyện nếu ông đối xử không tốt. Bảy, chớ có thật thà quá. Chúng ta thường coi việc nói và làm khác với lòng mình là giả dối, là khôn vặt, nhưng nó cũng là một thứ trí tuệ, đối nhân xử thế khôn ngoan. Nếu coi thế giới là một thể phức hợp mâu thuẫn, con người sống trong thế giới đó phải tiếp nhận nhiều điều không thống nhất, không hòa hợp của thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Vì thế, cũng có khi bạn phải nói và làm cái việc trái với lòng mình, phải nói và làm cái việc mình không muốn nói, không muốn làm. Có khi vì áp lực, vì lễ tiết, vì chế độ, vì điều kiện, bạn phải bước vào nhà người mà mình không muốn bước tiếp, phải tặng quà cho người mà mình không muốn tặng. Thực ra, bạn buộc phải làm như vậy, không nhất định nó sẽ làm bạn quá đau khổ, mà trái lại, nó còn làm cho bạn mất mặt đấy, đối với lãnh đạo. Có khi bạn thật thà quá, nói thẳng quá cũng không có lợi. Ví dụ, thấy ông ta phạm sai trái, bạn thẳng thừng phê phán ngay. Tất nhiên, ông ta sẽ oán bạn. Trong trường hợp đó, bạn hãy cố tìm ra một số ưu điểm của ông ta để ca ngợi. Sau đó mới nói đến sai trái, chắc ông ta sẽ vui lòng hơn và dễ tiếp thu hơn. Trong cuộc sống, đôi khi, không những ta phải làm cho mình vui mà còn cần làm cho người khác cùng vui. Đôi khi ta cũng bị hạn chế vì hoàn cảnh, vì lễ nghi, vì phong tục tập quán mà không thể thay đổi được hoàn cảnh. Theo đà tiến triển của văn minh xã hội, mối quan hệ dọc trong giao tiếp sẽ nhạt dần, còn mối quan hệ ngang sẽ ngày càng đậm nét. Trong giao tiếp, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng tình thế cần thỏa hiệp, nhẫn nhượng. Nếu không, bạn sẽ rơi vào tình trạng gây thù chuốc oán, rất khó tiến lên. Vậy, bạn không thể quá ư thật thà, quá ư thẳng thắn. Hầu như con người ta, ai cũng đánh giá cao năng lực, trí tuệ và công lao của mình. Do đó, bạn nên nói nhiều đến cái hay của người khác, ít nói đến chỗ yếu kém của họ, nên nặng về khen, nhẹ về chê. Như vậy, tất nhiên ít nhiều có trái với lòng mình. Nhưng như vậy mới dễ sống hòa hợp, vui vẻ. Là người lãnh đạo mà làm như vậy, cấp dưới sẽ dễ phục vụ quên mình cho công ty và xí nghiệp. 4. Giả câm giả điếc. 1. Thông tuệ làm ra vẻ hồ đồ. Trong đối nhân xử thế, nhiều khi bạn làm ra vẻ ngu ngốc một chút, hồ đồ một chút lại có lợi hơn là làm ra vẻ thông thái. Trong đại chiến 2, trước trận Midway, quân Mỹ đã giải mã được điện mật của quân Nhật, biết rõ được tình hình hải quân đối phương. Không ngờ, một nhà báo Mỹ muốn chứng tỏ tài năng hơn người đã đưa ngay tin đó lên mặt báo ở Chicago. Việc này có thể làm quân Nhật thay đổi bố trí chiến đấu và đổi mã khóa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ lại giả vờ câm điếc, làm như không có chuyện gì xảy ra. Không hề khiển trách nhà báo đã làm lộ bí mật quân cơ đại sự và cũng không cho thay đổi bố trí của quân Mỹ. Tình hình vẫn bình lặng trôi đi, không gây nên một dư luận om sòm khiến tình báo Nhật không thể phát hiện được. Nhờ đó, quân Mỹ vẫn giành được thắng lợi lớn trong chiến dịch Midway. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Liên Xô, một số lão tướng lừng danh như Nguyên soái Timoshenko, Vorosilo có ý xem thường các tướng trẻ. Một lần, tướng trẻ Stemekho đang làm việc ở cục tác chiến. Bộ Tổng tham mưu được Stalin phái đến chỗ Timoshenko để theo vị lão tướng này đến vùng biển Baltic, tổ chức hiệp đồng tác chiến của hai phương diện quân 1 và 2, vị lão tướng không hài lòng lắm, mới gặp mặt buổi đầu đã thẳng thừng bảo vị tướng trẻ Temenko: Stalin phái anh đến đây để kèm tôi chứ gì? Này, nên nhớ nhé, khi các anh còn lóc nhóc, tôi đã cầm quân rồi đấy. Bây giờ, anh mới tốt nghiệp ở học viện quân sự, già đã định nhò nhè dạy tôi phải không? Năm nổ ra cách mạng tháng 10, anh lên mấy tuổi? Temenko lễ phép trả lời: Dạ, lên 10 ạ. Ông tỏ ra hết sức nhún nhường, đối xử lễ độ với bậc lão thành. Một điều vâng, hai điều dạ. Timoshenko cuối cùng nói: Anh cũng ngoại giao gớm nhỉ? Thôi được, rồi thời gian sẽ trả lời. Sau một thời gian làm việc với nhau, một buổi tối cùng nhau uống trà, Timoshenko thực lòng nói: Anh có tài cầm quân tác chiến đấy, lại là một con người rất khiêm tốn, thật đáng khen. Một người có tài mà không khoanh khoang, sẽ dễ bảo vệ được mình và càng dễ có điều kiện phát triển tài năng. 2. Giả ngốc cũng là một bản lĩnh. Người giả ngốc làm ra vẻ kém cỏi, thực ra lại rất thông minh. Hàn Tín là một danh tướng, đồng thời là đệ nhất công thần đời Hán. Ông từng cầm quân phá Tần, Ngụy, bắt sống Ngụy Vương, phá Triệu, chém đầu Thành An Quân, tiến quân tham gia hợp vây Hạng Võ ở Cai Hạ. Sau khi Lưu Bang giành được thiên hạ, ông có ý gảnh tị với nhiều tướng khác cũng được thưởng công như mình. Hàng ngày, ông thường tỏ ý coi khinh họ. Cuối cùng, ông đã bị Lưu Bang đưa vào chỗ chết. Nếu ông biết khiêm tốn, nhún mình thì đâu đến nỗi này. Nhiều người thường tự cao tự đại, tự cho mình là tài giỏi hơn người, rất khó giả ngốc. Người tài hoa lỗi lạc mà biết khiêm tốn, không hoành hoang, trong cuộc sống có rất ít. Đời Tam Quốc, Lưu Bị nhờ biết giấu tài, giả làm người tầm thường, đã đánh lừa được Tào Tháo, tránh bị y giết hại. Trường Duệ vốn là người tài nước Thục, bị kẻ phản bội bắt đưa sang nước Ngô. Vua Ngô là Tôn Quyền, nhiều lần thử thách xem Trương là người thế nào. Lúc đầu, Trương tỏ vẻ huênh hoang, sau nghĩ lại đã thay đổi thái độ. Ông lập tức tỏ ra nhũn nhặn, bất tài. Một lần, Tôn Quyền nói: Ta định cho ông trở về nước Thục, chắc ông sẽ được trọng dụng. Ông định báo đáp ta như thế nào? Trường Duệ giả mềm muội trả lời: Kẻ tiện nhân này năm nay đã 58 tuổi. Nếu trở về Thục mà không bị xử tử, 58 năm qua là quãng đời do cha mẹ ban cho, còn quãng đời về sau là do Chúa Thượng ban cho. Tiện nhân xin ghi làm tạc dạ. Nhờ đó, ông đã được trả về Thục. 3. Hồ đồ một chút là rất sáng suốt. Trong lịch sử Trung Quốc, đã có nhiều nhân vật tài giỏi, giả vờ hồ đồ mà thoát nạn. Trái lại, cũng có người vì tự cao tự đại mà lâm nguy. Có người lại thực sự hồ đồ. Thạch Đạt Khai là một tướng giỏi của Thái Bình Thiên Quốc, được Hồng Tú Toàn phong vương trong đợt đầu tiên. Sau này, Hồng Tú Toàn trọng dụng anh em ruột thịt, bỏ rơi Thạch Đạt Khai. Từ đó, trong nội bộ họ nảy sinh mâu thuẫn. Thạch ngại mắc tội phản Chúa, nên ngày 2 tháng 6 năm 1857 đã đưa cánh quân của mình đi nơi khác tránh xung đột với anh em họ Hồng, nhưng vẫn chống nhà Thanh. Thạch có khoảng 20 vạn quân đã tung hoành 7 năm liền ở vùng Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến. Ngày 11 tháng 6 năm 1863, đội quân ông bị quân Thanh vây chặt ở Lợi Tế Bảo. Các mưu sĩ có người khuyên quyết chiến, có người khuyên trá hàng. Thạch đã dùng kế trá hàng, hy vọng dựa vào đó để cứu tính mạng quân sĩ. Đó là một quyết định hồ đồ, không sáng suốt chút nào. Quân sĩ nghe tin chủ tướng đầu hàng quân địch đã mất ý chí chiến đấu, hàng ngũ tàn tác. 4. Hồ đồ một chút sẽ ít phiền toái. Quách Tử Nghi là đại công thần nhà Đường, đã giúp vua dẹp loạn An Lục Sơn, đánh bại quân xâm lăng. Thổ Phiên được vua Đường Đại Tông nể trọng gả công chúa cho con trai là Quách Ái. Cặp vợ chồng trẻ này hay ỷ vào thế bố mẹ hai bên, mà luôn lên mặt với nhau khi cãi nhau thường quá lời. Một hôm, hai vợ chồng lại cãi nhau vì một chuyện không đâu. Công chúa nói hỗn xược. Quách Ái giận quá hét to. Cô tưởng hoàng đế là ghê gớm à? Không có bố tôi thì Giang Sơn nhà Đường mất lâu rồi. Bố tôi không thèm ngồi hoàng đế đấy. Nếu không thì ông sớm làm vua rồi. Công chúa nổi giận, bỏ về nhà, kể lại chuyện đó cho vua Đường nghe. Hy vọng Quách Ái sẽ bị trị tội nặng. Không ngờ, Đường Đại Tông lại làm ra vẻ hồ đồ bảo con gái. Chồng con nói đúng đấy, không có Quách Tử Nghi thì còn đâu Giang Sơn nhà Đường. Và ông đã không trừng trị con rể. Quách Tử Nghi biết chuyện, hoảng quá, vội cho người trói con trai lại, mang đến xin nhà vua trị tội cả hai cha con. Đường Đại Tông vui vẻ nói, bọn trẻ cãi nhau nói quá lời, trách chúng làm gì? Chúng ta già cả, cần làm theo câu tục ngữ, giả câm giả điếc có thiệt gì đâu. Quách Tử Nghi mừng quá, cả nhà đã tránh được một đại họa. 5. Trẻ có khóc mới được bú. 1. Khéo khóc thì được bú. Chủ động thổ lộ với thần bằng cố hữu khó khăn, vướng mắc của mình dễ được đồng tình và giúp đỡ. Bạn có thể tranh thủ sự đồng tình và thông cảm của người khác để giành lấy một món lợi nào đó mà bình thường mình không có được. Trong chuyện trò tâm sự, chủ động nói hoàn cảnh éo le của mình làm cho người khác phải động lòng và sẵn sàng giúp đỡ. Đó cũng là một kỹ xảo, khéo khóc thì được bú. Ví dụ, có người nói với bạn thân quen. Tôi mồ côi cha từ khi còn thơ ấu, mẹ phải lăn lộn kiếm sống, cực lắm. Hoặc có người nói, hoàn cảnh tôi hiện nay cũng gian nan lắm, phải phụng dưỡng bố mẹ già và nuôi một đàn con nhỏ. Những lời tâm sự này rất dễ được người khác thông cảm và dễ có thái độ vui vẻ giúp đỡ người đang gặp khó khăn. Một số nữ nhân viên trong công ty đôi khi đã dùng nước mắt của phái yếu mà thoát nạn. Ví dụ, khi làm hỏng việc sắp bị phạt nặng, hoặc khi kém năng lực, có thể bị sa thải, các cô gái thường khóc thút thít. Như vậy, vị giám đốc nào chẳng mềm lòng. 2. Biết cúi đầu thì phải lụy người khác. Khi làm việc dưới quyền người khác, bạn cần biết cúi đầu. Nếu không, bạn có thể sẽ bị bưu đầu. Nếu bạn biết cúi đầu sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Nếu không biết cúi đầu, bạn phải tìm cách đi xa để thoát khỏi ảnh hưởng của kẻ quyền thế. Nhưng đi đâu? Xin chuyển về công ty nào? Bạn cần phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi bạn đã chọn con đường ra đi, thì sẽ không có đường về. Trong đối nhân xử thế, biết cúi đầu sẽ làm cho quan hệ giữa bản thân mình với hoàn cảnh hiện thực khách quan được hài hòa. Tránh được sự cọ sát, bảo vệ được năng lượng của mình. Biến hoàn cảnh bất lợi thành có lợi. Đó là tính mềm dẻo, tính quyền biến và là trí tuệ sinh tồn trong xử thế. Khi phải lụy người khác, sống trong phạm vi quyền lực của họ, bạn nhất định phải cúi đầu, chứ không phải không thể không cúi đầu. 3. Giang Sơn của Lưu Bị do khóc mà có. Khi gặp sự việc khó khăn, rắc rối, Lưu Bị đã dùng tiếng khóc để giải quyết và giành được phần thắng. Trong đời Tam Quốc, Từ Thứ là một mưu sĩ tài giỏi sánh ngang Khổng Minh. Ông đang phò tá Lưu Bị thì Tào Tháo dùng mưu bắt giữ mẹ ông để buộc ông phải trở về hàng ngũ mình. Từ Thứ vốn là người con có trí, đành gạt nước mắt xin Lưu Bị trở về phụng dưỡng mẹ già. Lưu Bị biết không thể cưỡng bức một người trung nghĩa như Từ Thứ nên đã khóc và nói, tình mẹ con là thiên tính, xin tướng quân chớ vì Bị này mà biện dịn. Tiếng khóc khi tiễn biệt Từ Thứ quả nhiên đã có hiệu quả cao. Khi mẹ chết, Từ Thứ đã không chịu giúp Tào Tháo và cố ý tìm đường trở về với Lưu Bị. Sau trận Xích Bích, Lỗ Túc sang Kinh Châu đòi đất. Lưu Bị khóc thảm thiết than vãn vì chưa có đất dung thân, khiến Túc mủi lòng, ký văn tự cho mượn. Tiếng là mượn, nhưng thực chất không biết bao giờ mới trả. Đúng là nhờ khóc giả mà Lưu Bị làm nên tô đồ. Tuy nhiên, cũng chính vì khóc thật Quan Vân Trường quá mức, khiến Lưu Bị mất sự nghiệp thì mù quáng, dẫn đại quân sang Đông Ngô, rửa hận báo thù. Vì thế, tiếng khóc cũng có hai mặt, nếu lạm dụng, ắt phải trả giá. 4. Làm ra bộ đáng thương để được giúp đỡ. Còn người ta hay thông cảm và giúp đỡ người gặp hoạn nạn hoặc ở vào tình cảnh khó khăn. Khi đó, bạn nên dùng mưu kế, lấy mềm trị cứng để đánh vào tâm lý của đối phương. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe nội dung của chương 1 Đối nhân xử thế. Trong phần 1 Hậu Hắc Học, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp nội dung chương 2 trong phần 1 này ở những phần tiếp theo của chúng tôi. Thân ái, chào tạm biệt.